Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570. Chương 570: Trước khi chết phản công. Thượng, chiến đấu từ từ tiến vào hồi cuối. 18 huyết vệ trừ ngay từ đầu chủ quan để địa thử thụ thương bên ngoài. Sau đó chiến đấu mặc dù cũng lộ ra rất cuồng bạo, rất khủng bố, nhưng lại không còn có người thụ thương. Đây cũng là Bạch Vũ Triết muốn hiệu quả. Vô luận là ai, an nhàn quá lâu, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một số lười biếng. Tăng thêm 18 huyết vệ nếu như liên thủ, trước mắt tại học viên bên trong kia đã là vô địch. Cho dù là yêu nghiệt Ban Lăng Triển Vân, cũng như thường đánh không lại bọn hắn 18 người liên thủ. Thiên Nguyên Hợp Kích trận cũng không là bình thường trận pháp. Trên đại lục hiểu được trận pháp này người cực ít, bất quá Thông Thiên Tháp hẳn là có người hiểu được. Giống, Đào Ngột không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét. Thương thế trên người đã càng ngày càng nặng, thân thể cao lớn bên trên, vết thương không dưới 50 cái, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này, nó rốt cục muốn làm ra sau cùng bộc phát. Theo tiếng giống giận dữ của nó truyền đến, kia kinh khủng miệng há khai, thiên địa nguyên khí tựa hồ lập tức sinh ra hỗn loạn. Toàn bộ ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả đều lâm vào hỗn loạn sau đó. Nham thạch sụp đổ, đại thụ nhao nhao bị nhổ tận gốc, đại địa không ngừng rạn nứt, đất đá tại không trung lung tung bay múa. Trước không muốn vào đi công kích, di bù phận pháp. Là mình gặp Bạch Vũ Triết vẫn không có mở miệng, lập tức liền tự mình làm ra quyết định, chậm chế không đủ thời gian nửa giây. Lúc này không gian bạo loạn, bọn hắn 18 người đều cảm giác muốn đứng không vững. Nếu là dạng này phát triển tiếp, trận pháp có thể sẽ tán loạn, chớ nhìn bọn họ thời điểm chiến đấu, đều có thể tùy thời di động, nhưng là bọn hắn mỗi một lần động tác đều là trận pháp cho phép phạm vi bên trong, mà loại này không gian bạo loạn kia là không nhận chính bọn hắn khống chế. Vạn nhất nếu là một người trong đó phạm sai lầm, vậy liền toàn bộ trận pháp đều muốn trực tiếp tán loạn. Đến thời điểm bọn hắn 18 người liền nguy hiểm, tại phát động công kích thời điểm, tự nhiên càng thêm dễ dàng phạm sai lầm, cho nên La Minh ngay lập tức trước hết đình chỉ công kích. Trước ổn định tự thân lại nói, 18 người lập tức cả đám đều ngừng lại, toàn lực ổn định Thiên Nguyên Hợp Kích trận. Chính Bạch Vũ Triết một người ngược lại là không có vấn đề gì. Loại công kích này phạm vi đại, kỳ thật công kích chân chính lực cũng không phải là quá mức khủng bố. Tối thiểu nhất đối với hắn mà nói là như thế, mà Lâm Hinh Vân bên kia liền khá là phiền toái. Nàng chẳng những muốn bảo vệ tốt chính mình, hơn nữa còn phải chiếu cố tốt Thiên Mã. Thiên Mã mặc dù là bát phẩm hung thú, mà lại tốc độ cực nhanh, nhưng là nó chân thực sức chiến đấu cũng không như thế nào cường đại. Tối đa cũng liền tương đương với phổ thông thất phẩm hung thú mà thôi. Có thể tốc độ của nó cùng sức chịu đựng, liền tuyệt đối không phải bát phẩm hung thú có thể so sánh. Cho nên, vẻn vẹn với tư cách tọa kỵ, kia là tuyệt đối phi thường cấp cao. Bạch Vũ Triết những cái kia long huyết mã, chênh lệch cũng quá đại. Lúc này Lâm Hinh Vân đã đến Thiên Mã bên người, toàn thân tản mát ra từng đợt mãnh liệt khí âm hàn. Thuần âm huyết mạch bộc phát, kia lực lượng mạnh mẽ tính cả Thiên Mã cùng một chỗ đều bao phủ ở bên trong. Bất quá, loại này bao phủ cũng không phải là tổn thương, mà là bảo hộ. Thiên Mã lúc này nhìn về phía Lâm Hinh Vân ánh mắt là tràn ngập thân mật cùng cảm kích. Tại Lâm Hinh Vân lực lượng bao phủ bên trong, nó tựa hồ cảm giác được rất an toàn. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng có chú ý bên kia, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Lâm Hinh Vân phương thức xử lý phi thường tốt. Trên thực tế, lúc này nếu như là đổi thành hắn ở bên kia bảo hộ Thiên Mã, còn làm không được Lâm Hinh Vân loại trình độ này. Hoa Khôi,